Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Thăng liền cấp 2. 6 khắc Hangman. Hắn vậy mà thật thông qua loại phương thức này tấn thăng 5 khắc Hangman. Korondu mặc dù trong lòng sớm có phỏng đoán, thế nhưng là tận mắt thấy cái này một màn thời điểm, Korondu vẫn là cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì tự thân là tịnh hóa pháp tắc nguyên nhân. Hắn nhận biết Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn một ít nhân vật cao tầng. Tại cùng những cái kia nhân vật cao tầng trò chuyện thời điểm, bọn hắn cho tới bây giờ không có nói tới qua loại này ly kỳ tấn thăng phương thức. Dựa theo bọn hắn nói, Hangman thực lực tăng lên là bắt nguồn từ trừng phạt tội ác quá trình bên trong. Đối với tự thân tín niệm kiên định gia trì, mà không phải ngoại vật thôi động, thật sự là thần kỳ người trẻ tuổi. Trừ hắn kỵ sĩ thiên phú, Willin Nam Tước Hangman thiên phú cũng đáng được coi trọng, mà lại hắn hiện tại còn dung nhập hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, Korondu trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà, ngay tại Korondu nhìn thấy Willy tấn thăng về sau, chuẩn bị hướng hắn đến gần thời điểm, lại phát hiện Willy bước chân lại động. Hắn ngay tại hướng về gần như thực chất, nồng đậm hơn ác ý lực lượng hắc vụ bên trong tiến lên. Chờ một chút, hắn đang làm cái gì? Korondu chính cảm giác biểu lộ đều hơi choáng. Chẳng lẽ hắn muốn tiếp tục nếm thử 6 khắc Hangman tấn thăng? Nơi xa, vừa mới phát giác được Willy tấn thăng kia, Riai cùng Voli chính tới gần Willy chuẩn bị hướng hắn chúc mừng. Nhưng lại đột nhiên phát hiện, sau khi đột phá Willy tiếp tục hướng về càng nồng đậm hắc ám di động. Hắn, Riai há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói đến cái gì. Chẳng lẽ Willy Nam Tước muốn thử nghiệm, trong một ngày liên phá 2 cấp, Willy đã không có tâm tư lấy chú ý những người khác ý nghĩ. Khi hắn đi đến nhất nồng đậm ác ý lực lượng trước mặt lúc, đã cảm giác được mình sau khi tấn thăng ngăn chặn tâm tình tiêu cực. Nháy mắt lại sôi trào lên, nguyên bản thể nội cường đại chính nghĩa chi lực, lại lần nữa bị áp chế đến suy yếu. Soạt. Willy một bước vào trong hắc vụ, lại có xúc cảm, Willy cảm giác được bên người hắc vụ rất là sền sệt. Tại hắc vụ bên trong di động, hắn thậm chí có loại hành tẩu tại nước bùn bên trong cảm giác. Ngay từ đầu, Willy ý thức còn tương đương rõ ràng, nhưng là theo thời gian trôi qua, Willy chính phát hiện đầu não vẫn là có chút mơ hồ. Không được. Cái này nồng độ thực sự là quá cao. Tiếp tục như thế, ta có thể sẽ triệt để mê thất bản thân. Willy yên thủ trong đầu cuối cùng một tia thanh minh. Willy cầm mắt, đã trong lúc vô tình hóa thành xích hồng. Hắn căn bản không có ý thức được. Huyết dịch thuận ánh mắt của hắn, lỗ mũi cùng lỗ tai, đang hướng ra bên ngoài tràn ra. Willy chính cảm giác giống một cái thu nạp máy móc. Đem tất cả ác ý toàn bộ rút ra đến trong thân thể của mình. Hắc vụ bên ngoài, không được, không thể bỏ mặc Willy Nam Tước tiếp tục như thế. Korondu trong lòng khẽ động, cái này ác ý lực lượng cùng vừa rồi Willy bên người ác ý lực lượng. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lão sư, ngài đem Willy Nam Tước mang ra đi. Hắn tấn thăng phương thức tựa hồ rất là nguy hiểm. Riai cũng đã đuổi đến Korondu bên người. Ngữ khí của nàng hơi mang theo chút lo lắng. Thật, Korondu nhẹ gật đầu. Hắn cũng có cái này ý nghĩ. Korondu cũng không muốn nhìn thấy một mầm mống tốt. Liền dùng cực đoan như vậy phương thức chôn vùi tại trước mắt của mình. Nhưng mà, ngay tại Korondu chuẩn bị thi triển tịnh hóa pháp tắc xua tan cái này ác ý lực lượng thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Voli đi đến trước người của mình, dùng cự tuyệt ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Voli bé, ngươi đang ngăn trở ta. Korondu lông mày nhíu lại, Vô Ly nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó phát ra trầm muộn tiếng gầm. Nghiêm túc tư thái cùng trước đó lười biếng hình tượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Vô Ly Bè, các hạ, người tin tưởng Uy Ly Nam Tước hắn có thể làm được. Ri Ai nhíu mày hỏi, Vô Ly lại lần nữa nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong mắt còn sót lại lo lắng, bị kiên định cùng tín nhiệm thay thế. Ở trong mắt Vô Ly, Uy Ly tự hồ có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Trước kia là như thế này. Lần này, nhất định cũng là dạng này. Lão sư, Ri Ai do dự, nàng nhìn về phía Corondu, chờ đợi lấy Corondu phản ứng. Corondu không có lập tức trả lời, mà là suy tư một lát. Chờ một chút đi, lấy hắn đặc thù tấn thăng phương thức đến nói. Đây quả thật là cũng là một cơ hội. Tinh ma trên thân phát ra ác ý lực lượng, cho dù là tại đại lục trung tâm cũng tương đương hiếm thấy. Nhanh, lúc này Uy Ly trên mặt đã tràn đầy máu chảy, áo cũng đã bị thấm ướt hơn phân nửa. Nhưng là Uy Ly hỗn không ngại, hắn đã lại một lần nữa cảm thụ đến tấn thăng biên giới. Chỉ kém một bước, Uy Ly nhìn trước mắt phun trào hắc ám khí lưu, chính cảm giác ý chí lực đã đến cuối cùng suy kiệt giai đoạn. Cái này hắc vụ quấn phun trào tựa hồ ngưng kết thành vì tinh ma kia khuôn mặt dữ tợn, tại đối với mình phát ra kinh khủng kêu rên cùng gào rít. A, đột nhiên, Uy Ly gầm nhẹ một tiếng, sáu khắc hang man bình chướng bị nháy mắt đánh vỡ, xưng hào giao diện thuộc tính lại lần nữa hiện lên ở trước mắt của mình, xua tan vị diện khác sinh vật tinh ma sau khi chết còn sót lại ác ý lực lượng. Tăng lên xưng hào, sáu khắc hang man, ban thưởng điểm thuộc tính 25, thu hoạch được. Sáu khắc hang man, xưng hào về sau, ngài đem tiến một bước tăng lên chính nghĩa siêu phàm chi lực. Cỗ lực lượng này, sẽ làm lòng có hoạn loạn ác nhân sinh lòng sợ hãi. Ngài đồng thời đem thu hoạch được chính nghĩa chi nhãn, năng lực, trong ánh mắt chính nghĩa tín niệm, khiến cho được tất cả tội ác người sợ hãi. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ sáu khắc cấp bậc chính nghĩa chi lực tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Ghi chú, bản xưng hào giao diện thuộc tính ban cho chính nghĩa chi lực sẽ không bởi vì túc chủ đối chính nghĩa bản thân quan niệm biến hóa mà biến mất. Uy Ly Vulen, thể chất 52, trí lực 60, năm, còn thừa điểm thuộc tính 43, liên phá 2 cấp, cảm giác đè nén toàn bộ biến mất. Uy Ly rốt cục lại lần nữa khôi phục lại như trước nhẹ nhàng cảm giác. Sau đó, Uy Ly phát ra một tiếng vui sướng tiếng cười to. Đã hơn một năm không có tấn thăng thực lực, lại đột phá tiếp cánh cửa. Chỉ là để Uy Ly không có dự liệu được chính là hang man thực lực vậy mà cái sau vượt cái trước, vượt qua kỵ sĩ nghề nghiệp, sớm tấn thăng sáu khác, thêm điểm, toàn bộ thêm đến trí lực lên. Uy Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp lựa chọn thêm điểm, theo mình đến 7 khắc cùng tinh thần cánh cửa, lại tăng thêm ngày sau cần lĩnh ngộ siêu phàm pháp tắc. Chỉ số trí lực mang đến vô hình đã vượt qua thể chất giá trị mang tới có ích, cho nên Uy Ly căn bản không do dự, trực tiếp 43 điểm thuộc tính, hết thảy thêm đến chỉ số trí lực bên trên. Uy Ly Vulen, thể chất 52, trí lực 103, năm, còn thừa điểm thuộc tính 0, xưng hào giao diện thuộc tính đổi mới. Uy Ly chỉ số trí lực trên diện rộng bay vọt, trực tiếp phá trăm. Ngay tại Uy Ly chỉ số trí lực thêm xong nháy mắt, Uy Ly chính cảm giác tư duy trực tiếp bay vọt một cái chiều không gian. Hắn hơi nhớ lại chính một chút kỵ sĩ con đường tu hành, trong lúc đó khó khăn gặp phải, tựa hồ trong chớp mắt đều trở nên vô cùng đơn giản. Tự liền vừa rồi hút vào đến thể nội, kia tối nghĩa khó hiểu, phức tạp kỳ dị hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ, tựa hồ cũng đã có thể bị mình lý giải một chút. Willy một tay phất lên, thân thể xung quanh trực tiếp lâm vào một chủng loại giống như đình trệ trạng thái. Mà Willy tựa hồ đối với này có thể tiến hành thao túng. Nguyên lai thế là như vậy. Willy lại vung tay lên, kia cỗ đình trệ cảm giác biến mất. Hiện tại Willy chỉ cần lại lần nữa làm sâu sắc một chút xíu lý giải, liền có thể đem thế hoàn toàn suy nghĩ thấu. Tấn thăng đến cao cấp đại kỵ sĩ. Hắc vụ bên ngoài, lão sư, có phải là Willy Nam Tước bị kia ác ý lực lượng triệt để từng bước xâm chiếm rồi? Ngay tại Willy phát ra kia tiếng cười to về sau, Riai đột nhiên lo âu hỏi, chẳng lẽ Willy Nam Tước thật triệt để đánh mất tâm trí? Hô, Korondu nghe vậy, nhìn thoáng qua Kria, sau đó lại nhìn về phía Riai. Chúng ta lo lắng, có lẽ là dư thừa. Volibear đối với Willy Nam Tước tín nhiệm là chính xác. Riai không có cảm giác được bị ác ý lực lượng bao khỏa về sau. Willy tấn thăng khí tức, nhưng là Korondu cùng Kria lại là chân thật cảm giác đến. Ngài là nói, Willy Nam Tước hắn thành công. Riai há to miệng, đúng lúc này, mặt biển hắc vụ bên trong, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đó đi ra. Chính là thăng liền hai cấp, tấn thăng đến sáu khắc Hangman Willy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.